Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 151, quỷ nữ nổi tiếng ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí ẩn về quỷ nữ nổi tiếng ở Mỹ. Vào sáng ngày 28 tháng 4, 1908, chính quyền địa phương khu vực Indiana được thông báo có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở trang trại cuối đường McLang. Họ nhanh chóng đến hiện trường và nhìn thấy quang cảnh xung quanh khu nông trại đã bị cháy rụi gần hết. Chỉ còn đống đổ nát. Công tác cứu hộ diễn ra và cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ba đứa trẻ và một người phụ nữ không đầu. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, giới điều tra đã xác nhận danh tính của cái xác không đầu có thể là Bell Gunness, chủ nhân của nông trại, và những xác chết còn lại là con của bà. Các nhà chức trách cho rằng Bell đã bị sát hại và Jay Lamphere được cho là hung thủ gây ra vụ cháy. Jay Lamphere làm quản gia trong nông trại của Bell, tuy nhiên sau khi điều tra vụ việc, ông ta chỉ bị buộc tội đốt phá. Vài ngày sau vụ hỏa hoạn, một người đàn ông lạ mặt có tên Asa Helze lên đến đây để tìm kiếm anh trai mất tích là Andrew. Anh ta báo cáo với cảnh sát địa phương rằng Andrew đã từng nói đến trang trại của Bell Gunness nhưng được một thời gian rồi không có tin tức gì gửi về cho gia đình. Helze lên nghi ngờ rằng anh trai mình đã bị Bell giết hại và yêu cầu chính quyền địa phương khám xét lại hiện trường vụ cháy để tìm manh mối. Trước sự thúc giục của Helze lên, cảnh sát đã quay lại kiểm tra và phát hiện ra một sự kiện kinh hoàng. Họ tìm thấy 11 xác chết được chôn trong chuồng heo. Trong đó có xác của Jenny Onson, con nuôi của Bell được thông báo mất tích từ năm 1906. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và khai quật được thêm hài cốt của 30 người khác. Bell Gunness có tên thật là Brynjai Postdatter Chersert, sinh vào ngày 22/11/1859 tại Na Uy. Vốn xuất thân nghèo khó nên khi trưởng thành ả đã đến Hoa Kỳ để đổi đời vào năm 1881. Năm 1893, Bell đến định cư ở thành phố Chicago và kết hôn với Matt Sorensen. Họ mở một cửa hàng bánh kẹo và có với nhau 4 đứa con. Nhận nuôi một đứa nữa tên là Jenny Onson. Cuộc sống hôn nhân của Bell nhìn bề ngoài trông như một tấn bi kịch khi cửa hàng bị cháy. Hai đứa con lần lượt ốm bệnh rồi qua đời và không lâu sau ông Sorensen cũng chết vì suy tim. Thế nhưng không ai biết rằng sự bất hạnh của Bell Gunness đều là vở kịch mà ả ta đã lên kế hoạch từ trước. Những điểm nghi vấn bắt đầu khi Sorensen qua đời vào đúng ngày chính sách bảo hiểm nhân thọ của ông được thực thi và Bell đã nhận được một khoản tiền lớn từ tang lễ của chồng. Trước đó ả ta cũng đã nhận được tiền bảo hiểm đền bù từ cái chết của hai đứa con. Điều này khiến người thân của Sorensen nghi ngờ và tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy chồng và con của Bell đều chết vì ngộ độc strychnine. Tuy nhiên, bác sĩ riêng của gia đình Sorensen đã bác bỏ điều này. Hơn nữa cũng không có bằng chứng buộc tội Bell. Sau khi nhận được khoản tiền đền bù lớn, ả ta nhanh chóng rời khỏi Chicago và đến Indiana vào năm 1901. Tại đây ả mở một trang trại rộng 100.000 m² và bắt đầu âm mưu quỷ dữ để chiếm đặt tiền bảo hiểm từ những xác chết. Bell Gunness xây dựng cho bản thân hình ảnh một quá phụ giàu có ở cùng ba đứa con thơ và đang cần một người có thể giúp ả ta cai quản cơ đồ rộng lớn. Điều này thu hút nhiều bạn tình tìm đến cái bẫy chết chóc mà ả đã cài sẵn. Peter Gunness là nạn nhân tiếp theo khi dại dột nghe theo lời dụ dỗ của Bell mà kết hôn với ả vào tháng 4/1902. Bi kịch hôn nhân lại tiếp tục tái diễn khi không lâu sau đám cưới, một trong hai đứa con riêng của Peter đã chết. 8 tháng sau Peter cũng ra đi do máy xay thịt rơi trúng đầu. Đứa con riêng còn lại của Peter là Xoa Nhai may mắn thoát chết khi trước đó đã được gửi đến họ hàng nuôi dưỡng. Bell Gunness lại nhận được khoản tiền bảo hiểm. Điều này khiến ả càng điên cuồng và khát máu hơn. Ả nhanh chóng tìm đối tượng mới khi bắt đầu quyến rũ các quý ông giàu có khác đến trang trại Gunness. Ả lôi kéo họ mua cổ phần sở hữu nông trại bằng cách gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ả. Người ta kể lại rằng khi cuộc giao dịch thực hiện thành công thì Bell mời đối tác đến trang trại để kiểm tra tài sản và đầu độc họ bằng đồ ăn, thức uống. Khi nạn nhân bất tỉnh thì ả đàn bà ác quỷ lôi họ đến máy xay thịt và phanh thây nạn nhân ra thành nhiều mảnh. Rất nhiều người đã đến trang trại Gunnis và vĩnh viễn ở lại đó sau khi bị hành hạ và giết chết trong đau đớn tột cùng. Những lời đồn đoán, xì xào của người dân địa phương về cuộc sống bí ẩn của Bell Gunnis, về những người đàn ông đến và không thấy trở ra ở trang trại của ả bắt đầu rộ lên. Vì vậy ả đã dựng một vở kịch để tẩu thoát, chạy trốn khỏi sự nghi ngờ của bàn dân thiên hạ. Năm 1908, trang trại Gunnis bị đốt cháy hoàn toàn. Một cái xác không đầu được phát hiện và cảnh sát còn tìm thấy những chiếc răng mà bác sĩ đã lắp cho Bell trước đó. Vì vậy, giới chức trách kết luận thi thể không đầu là Bell Gunnis. Tuy nhiên nhiều năm sau, lời khai của Jay Lamphere lại khiến thiên hạ bàng hoàng. Hắn đã thừa nhận Bell là một sát nhân máu lạnh và ả đã dàn dựng giả chết nhằm thoát tội. Trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, Bell cùng Lamphere đã đến Chicago tìm một nữ quản gia mới. Sau đó Bell giết và chặt đầu người phụ nữ đó để ngụy tạo cái chết của ả, còn Lamphere tiến hành đốt cháy khu trang trại. Vậy Bell Gunnis thực sự còn sống hay đã chết? Ả ta đã trốn ở đâu? Danh tính của cái xác không đầu là gì? Đó vẫn mãi là một câu hỏi mà tận ngày nay vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Năm 1931, St. Carson, một người đàn bà có tội danh đầu độc đàn ông để chiếm đoạt tài sản đã chết ở Los Angeles, được cho là Bell Gunnis. Vì St. có ngoại hình và tuổi tác tương đồng với Bell. Bên cạnh đó, không có bất cứ ghi chép gì về thông tin của St. trước năm 1908 và cảnh sát còn tìm thấy ảnh giống với ba đứa con của Bell trong đồ đạc để lại của St. Do đó, nhiều người tin rằng St. Carson chính là Bell Gunnis. Cách chương.